Chuyện kinh dị ngắn, chương 43, C43, The Cuckoo Man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. The Cuckoo Urban Legend bắt đầu lan truyền nhanh chóng trên khắp Hàn Quốc một vài năm trước đây. Tần đồn đã được nghe trong học đường về một người đàn ông tâm thần mà họ gọi là ông Cuckoo hoặc The Cuckoo Man. Họ cho biết ông ẩn nấp trong các ngõ hẻm và đường phố nhỏ, nằm chờ các nạn nhân của mình. Ngay sau khi một nhóm các cô gái trẻ đi qua, họ sẽ nghe thấy một tiếng nói. Cuckoo, cuckoo, khi họ quay lại nhìn, người đàn ông sẽ tấn công họ đầy bạo lực. Một số người nói Cuckoo Man mang một cây gậy bóng chày và một số người khác nói rằng đó là một cái rìu. Có nguồn tin cho biết rằng nhiều cô gái Hàn Quốc đã bị thương bởi người đàn ông điên và một số thậm chí còn bị giết. Trong một sự kiện, từ 20 đến 30 nữ sinh Hàn Quốc đang đi trên một con đường, khi một người đàn ông đột nhiên bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu đánh đập họ bằng một cái chày như thể ông ta đang chơi một trò chơi oách. A, mau, đập chuột chũi, trước khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông đó bỏ chạy, để lại 5 cô gái bị thương nặng. Họ nói rằng nếu bạn đang đi bộ trên một con đường vắng và nghe ai đó nói. Cuckoo, cuckoo, bạn nên trả lời rằng, cuckoo, cuckoo, và sau đó chạy đi, chạy vì mạng sống của bạn. Người ta đồn rằng, ông Cuckoo là một người đàn ông bị bệnh tâm thần nặng. Ông được đưa vào trại để điều trị căn bệnh của mình. Trong khi ông đang được chữa trị ở đó, ông đã bị tấn công bởi một nữ bệnh nhân. Việc bị cô ta đánh khiến ông ta ám ảnh. Sau khi ông hồi phục, ông đã phát triển một lòng căm thù dữ dội với phụ nữ. Ngay sau đó, người đàn ông Cuckoo trốn thoát khỏi trại và biến mất. Các nhà chức trách đã không bao giờ bắt được ông và sau một thời gian, họ đã từ bỏ việc tìm kiếm. Hôm nay, ông vẫn được tự do và thường đi lang thang trên các con phố vắng tìm kiếm các cô gái trẻ để tấn công. Trẻ em, những người đã nhìn thấy The Cuckoo Man mô tả ông như là trong tuổi 30, cao to, mặc một cái mũ len đen. Theo truyền thuyết, các Cuckoo Man đôi khi sẽ đặt một câu hỏi vô nghĩa như người là Cuckoo Cuckoo, hoặc người có biết ông Cuckoo không? Nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi hoặc không trả lời gì cả, Cuckoo Man sẽ ngay lập tức tấn công bạn. Điều tốt nhất để làm là nói có, cho bất cứ điều gì ông yêu cầu và sau đó bắt đầu chạy. Cách chương.